Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1056, chương 1056, lợi hại. Sau khi nói xong, liền không chút do dự trước một bước đi về phía trước. Chỉ là ở trước khi đi, vừa quay đầu liếc mắt nhìn chằm chằm trên vách tường vị này lớn nhất quỷ vật. Đi theo cả người liền biến mất ở thâm trầm trong bóng tối. Mặc dù Lý Bắc Tinh hơi nghi hoặc một chút, nhưng là không thế nào do dự. Sau lưng Lâm Phi đi vào theo, Hỏa Phượng Tử vốn là còn điểm do dự. Nhưng là ở Lý Bắc Tinh đi vào lúc, nhất thời đánh cái lảo đảo. Trên cánh tay một cổ cự lực truyền tới. Không đợi phản kháng liền bị Lý Bắc Tinh kéo vào. Mà trước hết bước vào đi Lâm Phi. Chỉ cảm giác mình đi vào sành sạch bùn lầy chung. Mỗi một bước cũng bước đi liên tục khó khăn. Trên người còn có cự lực chậm chạp. Tiến tới rất là chật vật. Bất quá rất nhanh. Hắn liền đem hắc ám bỏ lại đằng sau. Trước mắt bỗng nhiên sáng sủa. Thấy rõ ràng trước mắt hết thảy sau khi. Lâm Phi nhất thời sửng sốt một chút. Cái này cùng tưởng tượng quả thực rất không giống nhau. Đi ra lối đi sau khi. Vốn tưởng rằng thấy cái gì cao cung điện lớn. Ai biết hoàn toàn không phải là. Đây là một mảnh bãi tha ma. Cỏ hoang mọc tùm. Lùn đống đất nhỏ thượng từng ngọn mộ bia tạo. Chỉ là niên đại xa xưa. Phía trên chữ viết đã sớm mơ hồ. Làm cho không người nào có thể phân biệt cụ thể niên đại. Mấy viên khô héo cây cối đứng lặng. Cành cây thượng đứng vài con quạ đen, kia một đôi con mắt màu đen đặc lộ ra tử khí. Nhìn chằm chằm không chớp mắt Lâm Phi, đầu thỉnh thoảng có chút chuyển một cái. Rất là quỷ dị, bọn họ giống như là đang quan sát con mồi. Chỉ cần tìm được cơ hội, bọn họ sẽ không chậm trễ chút nào chen nhau lên. Sắc bén kia mỏ dài giống như tinh kim, liền là quỷ vương gặp như vậy một đám quạ, cũng chỉ có chạy thoát thân phần. Nếu là người thường đối mặt loại này quỷ dị ánh mắt, không nói là run sợ trong lòng, cũng tuyệt đối không dám khinh thường. Bất quá Lâm Phi chỉ là tùy tiện nhìn lướt qua, cũng sẽ không nhiều hơn nữa nhìn. Bây giờ hắn chú ý một chuyện khác, vậy chính là mình đang đi ra hắc ám sau khi Lý Bắc Tinh cùng Hỏa Phượng Tử cuối cùng chưa cùng đi ra. Đưa mắt nhìn bốn phía, nơi này chỉ còn lại Lâm Phi một người. Có hơi phiền toái a, Lâm Phi sờ cằm một cái. Mới vừa rồi trong chốc lát, hắn đã dùng hết đủ loại thủ đoạn dò xét, lại cũng không có phát hiện Lý Bắc Tinh với Hỏa Phượng Tử khí tức. Hai người này giống như là hư không tiêu thất rồi. Nếu là hai người này mất hãm tại chỗ này, thật đúng là có nhiều chút phiền toái. Tuy nói ngay từ đầu Lý Bắc Tinh có chút không có hảo ý. Bất quá đi đến bây giờ, hắn đã hoàn toàn đứng ở Lâm Phi bên này. Càng không cần phải nói sau lưng của hắn môn phái với chư thiên phù đồ cực lớn dính dấp. Hơn nữa kia bảo trong hồ lô kiếm phù lại vừa là xuất từ Lâm Bán Hồ tay. Chỉ là hai chuyện này, Lâm Phi liền phải tiếp tục dò xét. Mà Hỏa Phượng Tử nhìn chỉ là một tù binh, nhưng phía sau đứng vững vàng Huyền Yêu Tông này cây đại thụ che trời. Lâm Phi đi tới phu giới mục một trong, chính là muốn tìm hắn hóa tự tại trận đồ. Mà Huyền Yêu Tông ở nơi này cắm rễ vài vạn năm, nói không chừng cũng biết điểm tin tức gì. Hỏa Phượng Tử chính là một cái rất tốt đột phá khẩu, kết quả là qua một cánh cửa mà thôi. Hai người này đều không thấy. Không nên a, Lâm Phi như có điều suy nghĩ nhìn bốn phía, luôn cảm thấy không đúng chỗ nào. Chỗ này mặc dù huyền diệu, cũng không khả năng để cho hai cái này người sống sờ sờ im hơi lặng tiếng lúc này biến mất. Không nói cái khác, Lý Bắc Tinh nắm giữ hoàng cảnh pháp bảo, coi như thật gặp không thể chống cự nguy hiểm, ít nhất cũng có thể làm ra chỉ vào tĩnh. Mà Hỏa Phượng Tử liền càng không cần phải nói. Đường đường Phượng Hoàng huyết mạch, tu vi lại hoàn toàn khôi phục, gặp quỷ đế cũng có thể dẫy dụa một hồi. Rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề? Chẳng lẽ là xuyên việt thời điểm bị động tay chân? Lâm Phi bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng. Đó là hắn xuất hiện địa phương. Bất quá sau lưng chỉ là một phiến hư không. Không gian hơi vặn vẹo. Hẳn là Lâm Phi xuyên việt mà ra duyên cớ. Nhưng trừ lần đó ra, cũng không nhìn ra bất cứ dị thường nào. Lâm Phi chợt mắt sáng lên, tiếp tục nhìn chằm chằm vùng hư không này quan sát. Cuối cùng ở nơi này hết sức chăm chú nghiên cứu. Có lẽ là Lâm Phi bộ dáng này quá mức không chút kiêng kỵ. Hơn nữa hoàn toàn không có phòng bị. Kia mấy con vẫn nhìn chằm chằm vào Lâm Phi ô nha. Từ từ có động tĩnh. Ánh mắt của chúng vẫn không nhúc nhích. Phảng phất vật chết. Nhưng mà móng vuốt lại đang lặng lẽ di động. Bỗng nhiên cành cây run lên. Bầy nha lại là đồng thời bay ra. Cánh vỗ. Dắt quỷ phong. Mười mấy con mỏ dài cùng móng nhọn. Đồng thời hướng Lâm Phi bắt đi. Không trung vang lên tiếng xé gió. Ngay cả không gian cũng xuất hiện có chút vặn vẹo. Hiển nhiên, thật muốn bị những thứ này ô nha đánh trúng. Coi như là hậu thiên tinh kim cũng phải vỡ vụn, có lẽ là bầy nha tốc độ quá nhanh. Lâm Phi vẫn không cảm giác chút nào. Ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm lúc tới vùng hư không đó. Hoàn toàn không có phòng bị dáng vẻ. Nhưng mà ngay tại bầy nha sắp đánh trúng thời. Không trung bỗng nhiên một đạo kiếm quang thoáng qua. Sau đó truyền tới một trận om sòm thê lương ô nha tiếng kêu. Mấy con móng nhọn cùng cánh bay lượn trên không trung. Cuối cùng bị tận gốc chém xuống. Vài con quạ đen vội vàng không kịp chuẩn bị lúc này mất đi cánh. Nhất thời ngã xuống đất. Nhưng mà bọn hắn còn không cách nào tử vong. Trên đất phát ra thê thảm thanh âm. Mà lúc này đây, Lâm Phi lại như cũ ở tập trung tinh thần đánh giá hư không. Phảng phất thân thể cũng không động tới. Bên tai truyền tới không ngừng thê lương ô nha om sòm âm thanh. Hắn nhưng thật giống như không có nghe được. Sau một hồi lâu, Lâm Phi trên mặt nhất thời lộ ra vẻ bừng tỉnh. Sau đó liền cười nói. Còn tưởng rằng là cái gì? Nguyên lai là loại vật này. Hại ta mất công lo lắng một phen. Bất quá nếu dọa ta rồi. Vậy thì bồi thường đi. Lâm Phi lúc này thật giống như mới nghe được dưới chân thảm minh thanh. Cúi đầu nhìn lướt qua. Trực tiếp một kiếm hơi ra. Vài con quạ đen thân thể không lành lặn nhất thời hóa thành phấn vụn. Đi theo, Lâm Phi liền hướng bốn phía bước đi. Đầu tiên là ở bãi tha ma vòng vo một vòng. Lững thững đi tới. Giống như là chẳng có mục khắp nơi loạn truyền. Chỉ không quản đến đi tới kia. Đều là tương tự cảnh sắc. Âm trầm. U ám, thê lương lại hoang vu, linh khí thiếu thốn, ở trong giới tu hành, đây là kém đến nổi không thể kém đi nữa địa phương. Nhưng mà Lâm Phi chuyển càng lâu, trong mắt vui mừng nhưng là càng dày đặc, vòng vo sau nửa canh giờ, ánh mắt hắn cơ hồ đang sáng lên, lại lớn như vậy, lợi hại, Lâm Phi rốt cuộc dừng chân lại, dõi mắt nhìn về phía phương xa, mênh mông bát ngát. Thở dài nói, rộng như vậy không gian, sợ là có thể đem minh thổ chết no. Tiếng nói rơi xuống, Lâm Phi sau lưng một cái màu đen thâm thúy lỗ lớn nổi lên. Hắc động một thước chu vi, thâm thúy vô cùng, phảng phất liếc mắt nhìn tự muốn đem linh hồn hút vào. Hơn nữa hắc động vừa xuất hiện, liền bộc phát ra một cổ vô cùng hấp lực, chung quanh không gian liền trở nên một trận vặn vẹo. Đãng xuất tầng tầng trong suốt sóng gợn. Sau đó kia vặn vẹo cuối cùng càng ngày càng lớn. Đến cuối cùng, một tảng lớn sóng gợn cuối cùng bị lôi xé mà ra. Bị hít vào rồi trong hắc động. Nhưng là không gian kia sau khi biến mất. Nhất thời xuất hiện một mảnh xuất hiện thâm thúy vô cùng màu đen. Trong đó cơn bão năng lượng tuôn ra. Bộc phát ra kinh khủng ba động. Nhưng là rất nhanh. Lại có một vùng không gian sóng gợn dạo rực, đem bể tan tành không gian đền bù như lúc ban đầu. Mà Lâm Phi nhưng là cảm giác được rõ ràng rồi. Trong quá trình này, mảnh không gian này toàn thể nhỏ một chút tia. Mặc dù đây chẳng qua là một tia mà thôi. Cùng toàn bộ không gian so với nhỏ nhặt không đáng kể. Nhưng cuối cùng là mãi mãi biến mất. Về phần biến mất bộ phận, dĩ nhiên là tiến vào hắc động phía sau minh thổ. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.